Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. 411, nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả người hoạt tiến phá khai tường sau. Biến mất trong đó, chỉ dư hét thảm một tiếng. Một đám người kinh ngạc rất nhiều, kém chút bị điên cuồng phác đi lên tuyết sa trùng phác vừa vặn. Hỏa Lân một tay lấy nhào tới tuyết sa trùng vung bay ra đi. Vội hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ biến mất địa phương chạy tới. Không chút nghĩ ngợi theo nhảy xuống, biến mất ở trong đó. Phong Chiếu trên mặt lộ ra tựa thiếu phi thiếu thần sắc. Nhìn đến kia bị phá khai tường, lại xem liếc mắt một cái đã đem cái động khẩu hoàn toàn ngăn chặn tuyết sa trùng. Tức thời nhân tiện nói, đều đi vào nhìn một cái, nghe hắn lời này ý tứ. Không chuẩn bị sát đi ra ngoài, phản mà lộn trở lại. Khuyết Quan Hành cùng Huyền Ảnh liếc nhau, liền hướng Sở Trước bọn họ nói, các ngươi hãy đi trước, chúng ta ở trong này đỉnh Sở Trước cùng Bích Thầm Châu. Sở Thanh Từ nghe xong, lúc này cũng không rong dài, vài cái động tác ngăn chờ tuyết sa trùng sau liền rời khỏi đến. Từ Khuyết Quan Hành cùng Huyền Ảnh hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả đứng vững phác vào tuyết sa trùng, bọn họ thối lui đến tường bên kia, thăm dò hướng trên vách tường phá một cái động lớn địa phương nhìn lại. Phát hiện trong đó có khắc càn khôn, kia động sau lại có một cái thẳng tắp đi xuống thông đạo. Hắc ẩn ẩn, cũng không biết thông hướng phương nào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đã đi vào, cũng không nghe được cái gì thanh âm ni, đi xuống, Phong Chiếu sờ sờ sờ trước đầu. Hướng Bích Thầm Châu bọn họ nói, Bích Thầm Châu ứng một tiếng, mang theo Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa nhảy xuống, tam đầu tuyết điểu vội kêu cùng đi theo, tròn vo thân thể hướng kia nhảy dựng, kém chút tạp trụ, tốt nhất tốt xấu là nhảy xuống. Sở Thanh Từ quay đầu xem liếc mắt một cái Khuyết Quan Hành, lại nhìn xem Sở Trước cùng Phong Chiếu, liền nhắc tới làn váy khom người hướng kia nhảy dựng, rất nhanh biến mất ở trong đó. Gặp Sở Thanh Từ không do dự hành vi, Sở Trước khóe môi mân ra một cái nho nhỏ tươi cười. Nàng thu hồi toái tinh ô, hướng Phong Chiếu nói, ta đây trước đi xuống. Phong Chiếu cười ứng một tiếng. Thấy nàng cũng khom người nhảy vào thông đạo sau, hướng Huyền Ảnh cùng Khuyết Quan Hành nói, các ngươi cũng đến đây đi. Khuyết Quan Hành chém ra đoàn kích, một trận rực rỡ mũi nhọn rơi, đã tiến vào cái động khẩu chỗ hai cái tuyết sa trùng chịu này nhất kích. Thân thể vặn vẹo lợi hại, làm cho chúng nó phía sau này chen tới được tuyết sa trùng cũng nhận đến ảnh hưởng. Bị chúng nó chụp cách cái động khẩu, ở Phong Chiếu tiến vào cái động khẩu sau, Khuyết Quan Hành nhường Huyền Ảnh hãy đi trước, từ hắn tiếp tục chống đỡ. Chờ Huyền Ảnh biến mất trong đó khi, Khuyết Quan Hành lại chém ra Nguyệt Hoa kích. Chiêu thủ tư duy chung một nửa linh lực ngưng tụ thành này nhất chiêu sau. Ở Nguyệt Huy rơi ở cái động khẩu tạm thời ngăn cản trụ tuyết sa trùng khi, hắn nhân cơ hội trở về lao đi, giây lát gian liền đi đến cạnh tường cái động khẩu tiên. Ở nhảy vào khi, Phong Chiếu tùy tay tung ra một khối vĩ đại khối băng. Làm thân thể hắn đi xuống khi, kia khối băng vừa đúng ngăn chặn cái động khẩu đồng thời, cũng đem rốt cục truy kích vào tuyết sa trùng ngăn cản ở ngoài. Tuyết sa trùng đụng vào kia khối băng, nhưng không cách nào đem nó phá khai, chỉ có thể ngăn ở huyệt động lý. Thông đạo rất sâu, mọi người thân thể một đường trượt, bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, cho đến khi phía dưới có ẩn ẩn linh quang sáng lên. Trong lòng biết khả năng đã đến cùng, Sở Trước ngự khí nhường thân thể trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hoạt ra thông đạo, sau đó thật nhanh hướng giữ lao đi, hai chân vừa khi, đã bị đông lạnh một cái run run, còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, Phong Chiếu đã theo phía trên cái động khẩu trượt xuống, màu trắng tay áo phiêu nhiên, nhẹ nhàng tao nhã rơi trên đất. Phong Chiếu dương mắt nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đã bình an rơi xuống đất Sở Trước. Ánh mắt hướng chung quanh đảo qua đi, khi thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh khi, trên mặt không khỏi lộ ra dị sắc. Huyền Ảnh cùng Khuyết Quan Hành rất nhanh cũng ào ào đến. Khuyết Quan Hành trước hướng chung quanh vừa thấy, nhìn đến đứng cách đó không xa Sở Thanh Từ khi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đợi hắn rốt cục ngưng mắt quan sát chung quanh khi, trên mặt lộ ra giật mình thân sắc, cả kinh nói, nơi này, không chỉ có là hắn, sở hữu đến nhân trên mặt thần sắc đều cùng bọn họ không sai biệt lắm ani bọn họ lúc này xuất. Hiện địa phương là một chỗ cao lớn điện phủ, chung quanh trống rỗng, có chút sáng sủa, vách tường cùng chống đỡ cung trụ thượng điêu khắc rất nhiều hoa điểu trùng thú đồ án. Cùng băng cung tầng thứ hai đồ án không sai biệt lắm. Đều là thượng cổ thời kỳ giống, đều bị tỏ rõ thân phận của nó. Nơi này rõ ràng chính là một chỗ địa cung. Trừ này đó ra, bọn họ chú ý tới kiến thành địa cung tài liệu. Mặc kệ là thế tường gạch, vẫn là phô sàn, hoặc là chi trưởng cung trụ, đều là thành khối băng vân xa sở thành. Làm cho này địa cung chôn sâu ở băng cung dưới, lại sáng ngời phi thường. Như vậy đại bút tích, như thế nào không nhường nhân kinh thán chi cực. Sở trước trong lòng kinh dị vạn phần, thầm nghĩ chớ không phải là mặt trên băng cung chính là cái ngụy trang. Chân chính thượng cổ động phủ kỳ thực là này địa cung mới đúng. Như vậy nghĩ khi, chợt nghe đến khuyết quan hành nói, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tiến băng cung cũng có đoạn thời gian, gặp được nguy cơ không ít, nhưng chưa phát hiện băng cung chủ nhân lưu lại tin tức. Liền đoán, hoặc là băng cung lý còn có một nơi cất giấu băng cung chủ nhân lưu lại tin tức nhìn đến chỗ này. Từ băng vân xa xây thành địa cung sau. Khuyết quan hành rốt cục khẳng định, mặt trên băng cung quả nhiên đều không phải thượng cổ động phủ. Chân chính thượng cổ động phủ ở băng cung dưới, hơn nữa là từ vô số tuyết sa trùng thủ nhập khẩu. Nếu không có lần này hắn đi theo sở trước bọn họ tiến vào nhìn một cái tình huống. Lại có mặc sĩ thiên kỳ xuất cái té ngã không hay ho đánh vỡ tường băng. Ngã vào nơi đây. Bọn họ căn bản vô pháp tìm được chân chính thượng cổ động phủ nhập khẩu. Nghĩ đến cũng là, này băng cung băng cứng rắn phi thường. Sao có thể kinh không được một cái luyện đan sư như vậy đụng vào? Nghĩ đến đây, khuyết quan hành nhịn không được hướng mặc sĩ thiên kỳ chỗ phương hướng nhìn nhìn. Thấy hắn vẫn ngồi dưới đất, một mặt mộc lăng lăng bộ dáng, cho đến khi nghe được lời nói của hắn. Hai mắt sáng lên khác thường sắc thái, cả người đều bay lên đứng lên, trong lúc nhất thời, khuyết quan hành cũng không biết vị này luyện đan sư là cái gì vận khí. Lần trước bọn họ ngũ đại gia tộc nhân cũng xông vào tuyết sa trùng xào huyệt xem xét tình huống. Đồng dạng mang đi không ít băng vân sa, nhưng bọn hắn lại ai đều không có phát hiện tuyết sa trùng xào huyệt bí mật. Tại sao liền hắn không hay ho suốt cái té ngã? Trực tiếp ngã vào chân chính thượng cổ động phủ. Này vận khí, quả thực, khuyết thiếu chủ, ý của ngươi là, nơi này mới là chân chính thượng cổ động phủ. Mặc sĩ thiên kỳ bất chấp té bị thương chân, đứng lên hưng phấn hỏi, kém chút ngã sấp xuống khi, bị hỏa lân một phen giữ chặt, bất quá hắn lúc này đã không chú ý này đó. Vẻ mặt hưng phấn, khuyết quan hành vuốt cằm, lấy tại hạ phỏng đoán. Xác nhận như thế, nghe được khuyết quan hành khẳng định lời nói. Sở trước bọn họ đều nhịn không được nhìn về phía què chân. Một mặt hưng phấn luyện đan sư, trong đầu lại dâng lên một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Phong chiếu tự tiếu phi tiếu xem sở trước liếc mắt một cái. Xem ra sở trước muốn đem mặc sĩ thiên kỳ mang vào hành vi. Vẫn là có điều thu hoạch, đã đi đến chân chính thượng cổ động phủ. Tự nhiên không thể tay không mà về, mặc sĩ thiên kỳ vội cào ra một lọ linh đan, đổ ra một viên nuốt phục, chờ trên chân thương tốt lắm sao, liền thúc giục mọi người chạy nhanh đi chung quanh nhìn xem monster chân của ngươi không có việc gì. Đi, sở trước hỏi, vừa rồi xuống dưới khi, thấy hắn ngồi ở chỗ kia, một mặt tái nhợt, chỉ biết hắn bất ngờ không kịp phòng ngã xuống tới sao. Rơi thật thà mà ni mặc sĩ thiên kỳ hắc hắc cười, không có việc gì, hảo thật sự, hỏa lân cũng cười nói, chủ nhân ngươi yên tâm đi, có ta xem hắn, không có việc gì, thấy hắn thật sự không có việc gì sao. Sở trước bọn họ liền hướng này gian cung điện bên trong duy nhất một cánh cửa đi qua. Này cung điện cao lớn rộng mở, chỉ có một cánh cửa, cùng với đỉnh đầu cái kia thông đạo, cũng không biết có phải không phải động phủ chủ nhân riêng lưu lại nhập khẩu. Bọn họ đem từ băng vân sa luyện chế mà thành cửa cung đẩy ra. Liền nhìn thấy một cái thật dài hành lang hai bên là hàn khí lạnh lạnh ao, đáy ao có không đếm được u màu lam tảng đá, ở băng vân sa linh quang trung, xinh đẹp mà mộng ảo, ai nha, thật nhiều lam tê ngư, mặc sĩ thiên kỳ kinh hỉ kêu đứng lên. Cùng nơi này lam tê ngư nhất so, bọn họ lúc trước ở băng cung tầng thứ ba gặp được hàn giữa sông lam tê ngư số lượng liền không tính. Cái gì? Sở trước hướng ao nhìn xuống, như có chút ngộ, đối phong chiếu cùng Bích Tầm Châu nói, xem ra lúc trước cái kia hàn hà hẳn là thông hướng nơi đây. Các ngươi xem, trong ao hàn thủy là nước chảy, mọi người thăm dò hướng đáy ao nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến đáy ao chung có mạch nước ngầm chảy qua. Khuyết Quan Hành nghe xong, xem bọn hắn liếc mắt một cái. Lúc trước ngũ đại gia tộc nhân đã theo cung Vũ Lương trong miệng biết được sở trước bọn họ tiến vào băng cung sau hành vi. Nói thật ra, Khuyết Quan Hành trong lòng là có chút kính nể. Này một đường đi tới, nguy hiểm không ít, sở trước bọn họ lại chưa bao giờ bỏ lại cung Vũ Lương. Thậm chí ở được đến Lam Tê Ngư cùng Ngũ Thánh Liên chi nhất băng liên khi, cung Vũ Lương đều có thể phân một phần. Theo rất nhỏ chỗ có thể thấy được này nhóm người phẩm tính chi khiết, đều không phải kia chờ gặp lợi khởi nghĩa hạng người, cũng là bởi vì bọn họ phẩm hạnh đáng giá kính nể. Ngũ đại gia tộc nhân biết rõ bọn họ xông vào băng cung, cũng sinh không dậy nổi tức giận chi tâm ni bọn họ không có quấy rầy trong ao lam tê ngư. Trực tiếp đi qua hành lang gấp khúc, đi đến một chỗ khép chặt cửa cung tiền, lại đem đẩy ra. Cửa cung sau vẫn như cũ là một chỗ cao lớn rộng mở cung điện. Nhưng mà cũng không giống bọn họ xuống dưới kia chỗ trống rỗng. Ngược lại trưng bày vô số cái giá thượng bãi vô số hộp ngọc cùng đan bình. Mặc dù không biết hộp ngọc lý có cái gì, nhưng quang thấy đến một màn như vậy, liền làm cho người ta tim đập ra tốc, hô hấp trở nên ồ ồ đứng lên, phong chiếu linh thức hướng cung điện đảo qua đi. Không có phát hiện cái gì nguy hiểm, liền cho bọn họ vào đi, được đến của hắn cho phép, mặc sĩ thiên kỳ chạy nhanh chạy vào đi, mục tiêu thẳng chỉ này đan bình, chảo kế tiếp đan bình, mở ra đan bình vừa thấy, phát hiện bên trong rõ ràng là linh đan, đáng tiếc là, này linh đan khả năng phóng hồi lâu, nguyên bản hẳn là như ngọc bàn oánh nhuận sắc màu biến thiển, đan hương càng là thiển mấy không thể nghe thấy. Cho dù hẳn là cực phẩm linh đan, nhân tuổi tác đã lâu, cũng biến thành gần như phế đan thông thường tồn tại. Tiếp theo hắn lại đi cái giá thượng khác đan bình xem xét. Phát hiện bên trong đan linh đại đa số nhan sắc đã biến thiển. Tốt nói cũng có chút đan hương, không tốt đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, làm đan bình mở ra khi, hóa thành một bãi xám trắng sắc bột phấn. Mặc sĩ thiên kỳ trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Thời gian lâu lắm, linh đan dược hiệu cũng đã thất không sai biệt lắm mà đi, những người khác đã ở xem xét cái giá. Thượng gì đó, đem hộp ngọc mở ra, đều là linh thảo nhất loại gì đó. Thỉnh thoảng có một chút khác vật, chính là đều nhân niên đại đã lâu, lưu lại nhàn nhạt dấu vết, giáo người không thể đoán nó là cái gì vậy. Tu luyện giả thích dùng các loại linh ngọc chế thành gì đó chứa đựng linh đan linh thảo nhất loại. Linh vật, tuy rằng có thể vô cùng tốt bảo tồn này linh tính. Lại kinh không dậy nổi năm tháng ăn mòn, theo thượng cổ đến nay. Không biết đi qua bao nhiêu tuổi tác, lúc trước bị tu luyện giả cẩn thận cất chứa linh đan. Linh thảo, hiện thời đều đã sai không nhiều lắm mất đi linh tính. Mọi người thấy đáng tiếc không thôi. Này đó đều là thượng cổ thời kỳ gì đó, không là hiện tại tu luyện giới có thể so sánh, đáng tiếc linh tính đã sắp biến mất, tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá bọn họ vẫn như cũ nhất nhất xem xét, đem hữu dụng lấy ra, vô dụng liền phóng tới một bên, về phần này không hộp ngọc cùng đan bình, mặc sĩ thiên kỳ cũng không lãng phí, thu không ít, về sau dùng để trang linh đan cùng linh thảo. Ở mọi người bận rộn khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên nói chuyện với Sở trước. Sở tỷ, ngươi nói động này phủ chủ nhân có phải không phải một cái luyện đan sư? Sở trước mở ra một cái hộp ngọc, xem xét hộp ngọc Lý Linh Thảo, nói, ta cũng không xác định, chỉ nhìn này cung điện, không thể phán đoán. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên tinh thần phấn chấn đứng lên. Đúng vậy, này cung điện còn không biết có bao lớn, khẳng định còn có cái khác thứ tốt, cũng không thể sở hữu gì đó cũng đã mất đi linh tính đi. Nói không chừng còn có thể sử dụng được với, vừa nói như thế. Lại đối địa cung khác cung điện sinh ra vô hạn chờ đợi. Hận không thể lập tức liền hướng kế tiếp cung điện xem xét. Sở trước mỉm cười liếc hắn một cái. Hẳn là đi, phong chiếu đối này đó đã mất đi linh tính gì đó không có hứng thú. Luôn luôn khoanh tay đứng ở một bên, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ kề bên Sở trước thân cận quá. Không khỏi đi qua, đưa tay nắm ở Sở trước thắt lưng, đem nàng hướng bên cạnh xê dịch. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều ngây người hạ, sau đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ thức thời hướng bên cạnh đi đến. Một bên hắc hắc cười nói. Ta không quấy rầy các ngươi ha kia ngữ khí, nghe được Sở trước tưởng một kiếm chụp đi qua, phong chiếu nhưng là có chút vừa lòng của hắn thức thời. Tay kia thì ở Sở trước bên má sờ sờ, ở nàng mở to một đôi sáng bóng trong suốt ô mâu nhìn qua khi. Đột nhiên trên mặt có chút nóng lên, ngón tay động hạ, không tự chủ được buông ra, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Phát hiện hắn bưng kia phó tự phụ bộ dáng lại túng đứng lên. Sở trước không khỏi nhớ tới trong miệng hắn nương. Có như vậy lợi hại nương. Thế nào lại dạy dỗ như vậy túng con trai. Nếu đời trước biết hắn này đức hạnh. Nàng cũng không đến mức hiểu lầm hắn lâu như vậy. Thấy nàng nhìn chằm chằm bản thân xem. Phong chiếu có chút nghi hoặc. Như thế nào. Sở trước hướng hắn cười cười. Không có gì. Thấy hắn thấp mâu chuyên chú đôi mắt. Không khỏi lại nghĩ đến hắn bình thường biến thành tiểu yêu thú bán manh khi bộ dáng. Nhất thời muốn đưa tay ôm một cái, lại sợ hắn đến lúc đó thật sự túng thành một đoàn. Đành phải thôi, Sở trước tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ tươi đẹp. Chờ mọi người đem cái giá thượng gì đó đều coi hoàn. Đem dùng được với đều mang đi sau, bọn họ tiếp tục hướng trong điện tận cùng bên trong kia phiến cửa cung đi qua. Đẩy ra cửa cung khi, trước mặt vẫn như cũ là một cái hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc hai bên cũng vẫn như cũ là hàn thủy. Chính là trong nước lại không là lam tê ngư, mà là thủ bàn tay đại cá bạc, vĩ bộ là màu sa bàn đuôi. Ở trong nước du động khi, tựa như ảo mộng, phá lệ xinh đẹp, phát hiện không là lam tê ngư sau. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Mặc dù không biết đây là cái gì ngư, nhưng có thể sinh hoạt tại hàn trong nước sinh vật, chắc hẳn lai lịch định là không bình thường. Phong chiếu phi thường rõ ràng nói, nhất định tốt lắm ăn, lời này dẫn tới khuyết quan hành cùng Sở Thanh Từ nhịn không được liếc hắn. Một cái, rõ ràng là cái đã ích cốc cao giai tu luyện giả. Lại nói ra lời như vậy, sinh sôi làm cho bọn họ trong cảm nhận cao nhân hình tượng tiêu tan. Có thể ăn, kia chạy nhanh lao a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh chăm miệng một lời nói. Tầm Châu ca, ta đói bụng, Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân đã triệt khởi tay áo. Trong tay ngưng tụ một đạo yêu hòa, oanh vào hàn trong nước. Hàn thủy nổ tung khi, mấy cái cá bạc tạc xuất thủy mặt, bị một đạo linh lực hấp đến trên bờ. Này đó ngư có thể là ở tại không người trong cung điện. Luôn luôn an toàn không lo. Không có nguy cơ ý thức. Bị người với lên ngạn khi. Mộng hạ, bắt đầu bật nhảy lên. Tưởng một lần nữa khiêu nước đọng lý. Hỏa Lân cũng không nhường. Chuyển ra một cái bán nhân cao thạch bồn. Đem chúng nó quăng đến thạch trong bồn. Tiếp tục lao ngư. Khuyết quan hành cùng Sở Thanh Từ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa khi bọn hắn phát hiện này nhóm người tựa hồ không chuẩn bị đi. Quyết định trước lao ngư đi lên đỡ thèm khi, càng là trợn mắt há hốc mồm mì Hỏa Lân động tác rất nhanh. Lại có Huyền Ảnh gia nhập, rất nhanh sẽ mò một chậu cá bạc, có thể là bọn họ hành vi rốt cục nhường trong nước cá bạc sinh ra nguy cơ ý thức. Rốt cục Hoàng Không Trạch lộ ở trong nước nhảy lên trốn. Ào ào hướng đáy nước bơi đi. Đúng lúc này, trong nước xẹt qua nhất đạo bóng đen. Đứng ở mép nước xem bọn hắn lao ngư mặc sĩ thiên kỳ. Huyễn Ngu trước tiên phát hiện kia bóng đen. Ào ào kêu đứng lên. Cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.